Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 200. La La Land, 3/6. Thái Minh Lượng đạo diễn. Rất làn sóng mới, được xưng Đài Loan tứ đại đạo diễn. Kỳ thực, từ cổ chí kim, người Trung Quốc đều yêu thích dùng góp đủ số chữ đến phân chia các loại đoàn người. Tỷ như Sơ Đường Tứ Kiệt, Trúc Lâm Thất Hiền, Ẩm Trung Bát Tiên chờ, cũng không biết là ai cho Đài Loan phong tái tứ đại đạo diễn. Hầu Dương Lý Thái, ba vị trước khả năng xác thực có thể xưng tụng đại đạo diễn. Thái Minh Lượng không biết vì sao, điện ảnh của hắn hoàn toàn không nhìn nổi. Điện ảnh của hắn rất thôi miên, một câu nói đánh giá. Chỉ cần người người kiên trì trước khi ngủ nhìn Thái Minh Lượng, toàn bộ thế giới thuốc ngủ đều hàng ế. Không ít khán giả trêu chọc, thành tâm cảm thấy nếu như có thể đi vào như Thái Minh Lượng tạo nên thế giới, sẽ rất hưởng thụ, chỉ là xác thực rất khó đi vào. Bất quá Thái Minh Lượng không phải loại kia song tiêu cầu. Hắn miệt thị phim thương mại, hắn vẫn đúng là có thể làm được chính mình đầu tư tác phẩm của mình. Ngược lại điện ảnh của hắn ở châu Âu cũng còn có thể bán được. Ngươi bình luận ta thị trường điện ảnh làm gì chứ? Ta chính là đi tới rồi. Ta không cảm thấy có cái gì không được. Ta hài lòng thời điểm cũng ngươi không biết nha. Ít như vậy tiền làm ra điện ảnh rồi. Loại này vui sướng ngươi không biết. Điện ảnh bán không được, khán giả không nhận thức ta. Ta thật không cần ngươi biết ta. Ngươi không nhận thức ta, ta sẽ không chết. Xưa này sẽ không than phiền, khán giả xem không hiểu. Hoặc là khán giả rác rưởi. Hắn cho là mình điện ảnh chính là cao siêu ít người hiểu, hơn nữa cho rằng cao siêu ít người hiểu là lời ca ngợi. Điện ảnh có thể là một bài thơ, có thể là một bức họa, có thể là một bức quả thể vẽ vật thực. Chính là bởi vì điện ảnh là có vô hạn khả năng nghệ thuật, mà không phải chỉ là nhất thời đề tài câu chuyện. Sở dĩ người mới tôn trọng nó, hy vọng nó hoàn chỉnh mà hiện lên. Điện ảnh hẳn là làm cho người ta cảm thấy dẫn dắt, để người suy nghĩ, mà không chỉ là cho ăn no ngươi. Cảnh giới rất cao, như vậy đạo diễn vẫn là đáng giá tôn trọng. La La Land định vị chính là tiểu chúng phim nhạc kịch, yêu thích ca vũ kịch nhìn thấy La La Land nhất định sẽ cho điểm cao. Damien Chazelle là một phim nhạc kịch mê, hắn xem hình lượng tương đương mạnh mẽ. Mở đầu màn ảnh, trên đường cao tốc quần múa, chính là chào Alan Parker đổi mộng phim nhạc kịch. Phim, đương nhiên, đoạn này quay chụp không phải rất dễ dàng. Phong tỏa đường cao tốc vỗ 2 ngày, dùng hơn 100 cái ca múa diễn viên. Thông thiên chào, Rebel Without a Cause, không quản là cảnh tượng vẫn là vai nam chính Sebastian đỏ jacket. La La Land, chủ đề. Dùng đạo diễn lại nói của chính mình chính là ái tình, giấc mơ cùng hiện thực ở giữa xung đột. Cố sự kỳ thực rất cũng rất đẹp. Mia là cái hiu quạnh tiểu diễn viên, một mặt ở quán cà phê làm người phục vụ, một mặt khắp nơi thử vai. Tuy rằng rất có biểu diễn thiên phú, nhưng vận khí không tốt, nàng mỗi lần thử vai đều sẽ bị vô ly đầu đánh gãy. Đều là hăng hái mà hướng về, mặt mày xám xịt mà về. Sebastian là cái chán nản tay nhạc gia, nghĩ mở một nhà thuộc về mình ra quán bar, nhưng âm nhạc của hắn quá mức tiểu chúng, không người mua chướng, sở dĩ khắp nơi chạm vách. Vì sống tạm, hắn chỉ có thể đánh làm việc vặt, diễn tấu chút ác tục lấy lòng từ khúc. Liền như vậy hai người yêu nhau rồi. Mia khởi đầu liền thẳng thắn, nàng chán ghét nhạc gia, thế nhưng bởi vì sếp nàng thích nhạc gia. Nàng nói, ngươi ném vào nhiều như vậy nhiệt tình âm nhạc, nhất định có người nguyện ý nghe. Sebastian cổ vũ Mia sáng tác kịch nói, mà không phải nóng lòng giao tiếp. Hắn là Mia biểu diễn cái thứ nhất thưởng thức giả. Hắn nói, thiên tài, ngươi chính là cái thiên tài. Ở trên đường truy mộng, bọn họ bị thụ nhục nhã cùng đả kích, nhưng từ trên người của đối phương, bọn họ nhìn thấy chính mình. Sebastian vì cho Mia ổn định sinh hoạt mà gia nhập không thích ban nhạc. Mia mẫn cảm ý thức được, như ngươi vậy thỏa hiệp, ngươi không phải ta chỗ yêu người kia rồi, làm Mia bởi vì diễn xuất thất bại mà trốn về quê hương. Sebastian đêm khuya cho nàng mang đi thử kính tin tức, đơn giản cũng là nói, ngươi từ bỏ như vậy, ngươi không phải ta chỗ yêu người kia rồi. Mia thử vai lúc ngẫu hứng biểu diễn, chính là bộ phim này nêu ý chính, gửi những kia có giấc mơ người, gửi những kia truy cầu giấc mơ kẻ ngu si, giấc mộng của ta là một dòng sông, nếu như lại tới một lần nữa, ta vẫn là sẽ đi chân đất nhảy xuống. Hai người đều không thể vì tình yêu mà từ bỏ giấc mơ, bởi vì bọn họ muốn sống thành đối phương chỗ yêu dáng vẻ. Sebastian vì Mia trở nên thỏa hiệp, bắt đầu chăm chú cân nhắc tương lai của chính mình, dần dần bận bịu ban nhạc lưu diễn. Mia thụ Sebastian ảnh hưởng, từ từ trở nên kiên trì tự mình, bắt đầu biên soạn chính mình kịch bản, tự trả tiền trù bị chính mình kịch một vai. Chia tay cáo biệt, Mia nói, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Sebastian cũng nói, ta cũng sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng. Chỉ là lúc đó đã ngơ ngẩn. Điện ảnh phần cuối, Mia lại như Casablanca, bên trong bước mần một dạng, cùng trượng phu cùng đi vào gian kia quán bar. Trên thế giới có nhiều như vậy thành thị, trong thành thị có nhiều như vậy quán bar, mà nàng một mực đi vào ta một gian này. Không sai, nàng cùng trượng phu đi vào quán bar chính là Sebastian quán bar. Giai điệu từ Sebastian đầu ngón tay chảy ra, qua lại lần thứ hai hiện lên, lại tất cả sửa, giả như lúc trước hôn ngươi, sẽ như thế nào, giả như từ chối ban nhạc kia, sẽ như thế nào, giả như đuổi tới trận kia kịch nói, sẽ như thế nào, giả như cùng ngươi đi Paris, sẽ như thế nào, ở ảo ảnh bên trong. Có Sebastian cùng Mia dưới bầu trời sao thoải mái múa. Bọn họ kết hôn rồi. Có hai tử, tạo thành hạnh phúc gia đình. Hắn bồi tiếp Mia đi đến gian này quán bar. Trong quán rượu, một vị người chơi đàn dương cầm biểu diễn đầu này thuộc về hai người giai điệu. Mấy phút, như vượt qua một đời. Sau đó, đường thẳng song song giao nhau sau. Trở lại hiện thực, không có giả như... Thời gian đã là trôi qua, hôm nay hết thảy đều bắt nguồn từ hôm qua lựa chọn. Ta chỉ có thể cảm tạ ngươi từng đến, cảm tạ ngươi từng rời đi, khiến cho ta trưởng thành hôm nay dáng vẻ. Ta chỉ có thể cảm tạ ngươi không từng là ta từ bỏ chính mình. Trưởng thành ta chỗ yêu dáng vẻ, ánh sáng bắn ra bốn phía, làm người ghi khác, nhìn nhau nở nụ cười. Điểm gật đầu một cái, cảm tạ ngươi, xin nhớ, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Kỳ thực, La La Land, chỗ giảng giải ái tình, rất khuôn sáo cũ, nó ca tụng ái tình, ca tụng giấc mơ, cố sự thái bình, không cái gì khởi, thừa, chuyển, hợp, ở cao cấp khán giả xem ra, ngọt mà vô dụng, nếu như không có đặc sắc ca múa cùng trôi chảy màn ảnh. Lúc này là một bộ rất bình thường phim tình yêu, mà cái này thông tục ái tình cố sự bi thương kết cục khả năng là lớn nhất điểm sáng. Thế nhưng Damien Chazelle dùng ca múa hình thức vây quanh cố sự này. Còn có La La Land, biên tập giống nhau, Whiplash, một dạng treo bạo, đây quả thật là đạo diễn sở trường kỹ xảo. Bất luận là mở màn màn ảnh dài, các cô gái ra cửa trước chuẩn bị, dưới bầu trời sao thoải mái múa, phần cuối mộng ảo lóe về, đều là cực kỳ ưu tú điểm nhấp nháy, để người khắc sâu ấn tượng. Đây là một bộ tốt điện ảnh, hơn nữa là so sánh khan hiếm loại kia. Điện ảnh kết thúc, nãi tiêu khóc ào ào, Emma Stone cũng cảm động khóc ròng ròng, Thẩm Minh còn có Damien có chút lúng túng. bởi vì còn phải lên đài chia sẻ sáng tác Lý Niệm. Đừng khóc rồi, chúng ta nên lên đài rồi. Ngoặc kép, ta có thể không đi lên sao? Ngươi nói xem, một cái tay lôi kéo Nãi Tiêu, một cái tay khác đỡ Emma Stone, cùng Damien Chazelle lên đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu à.